Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 380, toàn chức gian thương, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới tái lai nhất thứ, kỳ quái, sao không thấy nhóm cao thủ đại lão và đệ nhất lâu? Thế giới, đậu tử, sắp bắt đầu rồi, bọn họ sẽ không lâm trận bỏ chạy chứ? Đến những người khác cũng không thấy đâu. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, Lan Chỉ ngươi sợ rồi sao? Đã đến lúc này, còn trốn tránh mà coi được sao? Thế giới, Lục Mạo, cũng thú vị lắm đấy, dù sao nếu như có thể trốn qua được ngày hôm nay, đại lão sẽ thắng rồi. Thế giới, hôm nay không ăn đường, may mà người bên kia của đại lão đều online cả, phần lớn đều tụ tập ở gần địa cung, không biết đang làm gì. Liễu Nhan lúc này cũng có chút sốt ruột, cô chưa từng nghĩ Minh Thù sẽ nuốt lời, nếu như cô không trực tiếp xuất hiện, vậy bọn họ chính là bên thua cuộc, không bắt được Ma Vương, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế giới, Thiên Lý Truy Phong, thời gian còn chưa đến, mọi người nói bậy bạ gì chứ, tất cả im cả đi. Thế giới, Tiểu Sửu, ai chà, thế giới này cũng không phải do nhà ngươi mở, sao lại không cho phép chúng ta nói. Trên kênh thế giới đột nhiên xảy ra tranh cãi, Liễu Nhan phiền não tắt đi kênh thế giới. Cô chat mật với Minh Thù, đối phương rõ ràng đang online, nhưng lại không trả lời. Liễu Nhan cảm thấy không đúng lắm, cô dùng định vị tra vị trí của Minh Thù, cô ta lại đang ở trong địa cung dưới lòng đất. Địa cung hiện vẫn chưa phải là phó bản, chỉ tương đương với một bản đồ, vì vậy định vị sẽ có thể nhìn thấy được. Lúc này cô ta đi phó bản làm gì nhỉ? Liễu Nhan lập tức kêu gọi thêm người để vội đi đến địa cung. Bên ngoài địa cung sớm đã được bao vây bởi người chơi, thấy bọn họ đi tới, chưa nói lời nào đã trực tiếp công kích. Người chơi bên này của Liễu Nhan hơi mông lung khó hiểu nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, chửi rủa phản kích. Thế giới, tái lai nhất thứ, ôi đánh nhau thật rồi. Thế giới, hôm nay không ăn đường, bọn họ đánh nhau ở bên ngoài địa cung rồi, đại lão sẽ không ở trong địa cung chứ. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, mọi người đến địa cung đi. Người chơi bên ngoài địa cung không có tổ chức gì, hoàn toàn là tự do phát huy, rất có phong cách đệ nhất lâu. Liễu Nhan suy đoán trong địa cung có cái gì đó, cô bảo Trường An Minh yểm hộ để cô xông vào bên trong, vài người chơi đệ nhất lâu chặn ở cửa vào, không cho phép cô vào trong. Hỗn chiến càng ngày càng loạn, thi thể nằm xuống cứ liên hồi chạy lại từ điểm hồi sinh, tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến. Liễu Nhan cuối cùng cũng bị áp chế bởi số lượng người, cục diện cuộc chiến rất nhanh đã nghiêng về hẳn một bên. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ, các ngươi không nên chống cự, các ngươi không phải là đối thủ của bọn ta. Bọn họ nhiều người, dây dưa cũng có thể khiến bọn họ hao tổn đến chết. Thế giới, Nhan Như Mộng, Giao Lan Chỉ ra đây, trốn tránh ở địa cung là có ý gì? Thế giới, Chuột Đồng Béo, mọi người hãy chặn bọn họ lại. Mặc dù mọi người đã cố gắng hết sức để ngăn cản nhưng người của Liễu Nhan vẫn có thể đột phá tuyến phòng ngự, hỗ trợ quanh Liễu Nhan giúp cô vào trong địa cung. Hệ thống, Ma Vương đã tiến vào ma giới, người chơi phòng ngự thất bại. Hệ thống, Ma Vương đã vào ma giới, người chơi phòng ngự thất bại. Hệ thống, Ma Vương đã tiến vào ma giới, người chơi phòng ngự thất bại. Tin thế giới 3 lần khiến cho mọi người dừng lại, gồm cả đám người Liễu Nhan. Tin hệ thống này bị gửi nhầm rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dường như là đồng thời, tất cả người chơi nhận nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ Ma Vương, trên người đều nhấp nháy báo tăng cấp. Một bên khác nhao nhao khi nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại, ngược lại không có hình phạt rõ ràng nào. Hệ thống, nửa giờ sau máy chủ sẽ được làm mới, mời tất cả người chơi thoát game kịp lúc để tránh mất dữ liệu. Liễu Nhan nhìn thấy tin hệ thống xong, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại, đây chính là kết thúc sao? Cô còn chưa hề làm gì cả, làm sao lại kết thúc được? Trên thế giới im lặng vài giây, sau đó rất nhanh lại náo nhiệt trở lại. Thế giới, tải về bạn, ôi trời, phần thưởng này cũng phong phú quá đi. Thế giới, tái lai nhất thứ, ha ha, trước đây nói các ngươi qua đây chém giết một chút, các ngươi không tin, bây giờ biết hối hận rồi à, theo cường hào có thịt ăn đấy. Thưởng của mỗi người chơi đều không hề giống nhau, bọn họ thống kê một chút, phát hiện thưởng được phát dựa theo số người họ diệt được. Diệt được người đối diện càng nhiều, thưởng được phát sẽ càng nhiều. Đám người Minh Thù vẫn còn đứng trong một địa cung, nhìn kỹ thì đó là ma điện. Cung điện của Ma Vương. Nhưng trong cung điện trống rỗng, không có gì cả. Nhiệm vụ nói là trong một tháng cô không được để người chơi khác tóm được nhưng không hề nói là cô không thể mở ra ma giới trong vòng một tháng. Trong giải thích của GM78, cũng chưa từng nói rằng cô không thể mở ra ma giới trong vòng một tháng này. Nếu như không phải thiết lập đó thì, người của hai bên chắc hẳn chênh lệch đến mức hiện rõ sự bức ép người ta. Nhưng hiển nhiên cũng không nói rõ ràng cho cô biết mà điều này cần dựa vào chính bản thân mình tự mò mẫm. Đội. Khô lâu, ta lại có được một vũ khí cam, các ngươi được cái gì? Đội, xuyên bối, một đống đá không biết dùng làm gì, chưa thấy qua loại đá này. Đội, ly ca, trang bị cam. Mọi người dường như có được không ít thứ, Khô Lâu thấy Minh Thù không nói năng gì, không khỏi nhắn hỏi. Đội, Khô Lâu, đại lão, người được rồi gì? Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa, chẳng có gì cả. Nhiệm vụ chính tuyến của cô Hiển Thị hoàn thành nhưng không có được bất kỳ thưởng gì, ngay cả điểm kinh nghiệm cũng không có, cô cứ như bị chơi xỏ vậy. Đội, Tây Tử Lâm, đại thần, bảng của người vẫn còn hiện, có phải còn có nhiệm vụ chưa xong hay không? Minh Thù nhìn nhiệm vụ chính tuyến, quả thực Hiển Thị đã hoàn thành. Minh Thù nhìn quanh đại điện một chút, đột nhiên đi về hướng chỗ vương tọa xanh vàng rực rỡ ở trong đại điện. Đội, Khô Lâu, đại lão người đi làm cái gì vậy? Đội, đồ ăn vặt là chính nghĩa, ngồi vương tọa, về sau nói không chừng chỉ có thể xem mà không thể ngồi được nữa. Khô Lâu vừa nghe xong liền cảm thấy có lý, cũng hấp ta hấp tấp theo sau, Tây Tử Lâm theo sau một bước. Vương tọa rất lớn, ngồi vào 5-6 người chơi cũng đều không phải vấn đề gì. Minh Thù điều khiển nhân vật ngồi xuống, trên đầu nhân vật của cô đột nhiên bắt đầu xảy ra thay đổi, từ màu vàng chuyển thành màu đen, ngai vàng phát sáng hào quang, sau đó một nhân vật hoàn toàn khác với những NPC khác xuất hiện ở bên cạnh Minh Thù. Gần, Liệt Phong, ha ha ha, chàng trai của tộc ta đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cuối cùng cũng đã thả ta ra rồi. Bây giờ ma giới đã được khôi phục, ta đặc biệt ban thưởng ngươi thần khí chí tôn ma tộc tên là Phần Thiên, cùng ta dẫn dắt ma giới đại khai sát giới, sáng lập ma tộc thịnh thế. Minh Thù, cảm thấy khó hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Minh Thù hiện ra dòng chữ, thần khí ma vương tặng cho người, có tiếp nhận hay không? Và nút nhấn, cùng với thần khí còn có vài thứ tốt khác, túi Minh Thù trong chớp mắt đã được nhồi nhét vào. Gần, Khô Lâu, ôi trời ơi, thần khí đấy. Gần, Cố Tiểu Thố, thần khí là cái gì, rất lợi hại sao? Gần, Tiêu Tịch, thần khí được xem là vũ khí cao cấp nhất trong trò chơi. Gần, Hộ Hoa Linh, thần khí là vũ khí cao cấp nhất trong trò chơi, thần khí tốt là loại hình trưởng thành, có thể tăng cấp theo nhân vật, có vài thần khí toàn bộ máy chủ chỉ có một thanh. Tin của Tiêu Cảnh Hàn và Hộ Hoa Linh dường như là đồng thời phát ra. Bầu không khí đột nhiên có chút ái ngại. Gần, Tây Tử Lâm, đại thần ơi, thần khí có phải lợi hại lắm phải không? Có thể cho ta nhìn một chút không? Gần, Tây Tử Lâm, ta chưa từng được nhìn thấy thần khí đấy. Đội, Khô Lâu, đúng đúng đúng, đại lão nhanh cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Hiện tại ở trong game dường như còn chưa từng cho ra thần khí, ta sẽ là người trong nhóm người chơi đầu tiên của trò chơi này nhìn thấy được thần khí đấy. Trải qua chuyện xảy ra vừa rồi, mọi người đều biết Tây Tử Lâm chỉ gọi Minh Thù là đại thần cho nên bây giờ mấy vị đại thần khác đều rất biết điều chẳng hề lên tiếng. Cách chương.